Chiến đội Bách Hợp chỉ giành được một điểm thì đã trở thành đội ngũ đầu tiên bị đào thải. Tình huống như thế này theo lệ thường thì bọn họ đã vô duyên với chức quán quân rồi. Cứ cho trận đấu tiếp theo gặp PUBG đi nữa thì chắc hẳn đã không còn cách nào xoay chuyển tình thế được nữa. Ôn Hình tức giận đến mức suýt nữa đã cắn vỡ răng rồi. Quá vô sỉ, quá đáng giận, tổ đội cố tình chơi xấu một cách trắng trợn như vậy. Chẳng lẽ giải đấu cấp vưu ngư này không có luật lệ gì nữa sao? Thẩm Nghiên Nhi lộ ra vẻ mặt vô cùng áy náy nói. Thật ngại quá, lần này là chúng ta liên lụy chiến đội. Phương Dạ mỉm cười nói. Chưa chắc đâu. Trước mắt cô hãy kể thử rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Nghiên Nhi kể chuyện Cốc Giật Hào muốn dùng quy tắc ngầm với cô ấy lại cho mọi người nghe. Ôn Hình nghe xong thì lại càng nổi trận lôi đình. Vén ống tay áo lên nhất quyết đòi đi tìm anh ta tính sổ. Phương Dạ nhanh chóng ngăn cô ấy lại. Đừng đừng đừng, chúng ta không có chứng cứ làm sao buộc tội hắn được. Hơn nữa người ta còn là quản lý cấp cao của Vưu Ngư. Khẳng định đã sớm nghĩ trước đường lui rồi. Có thể gặp được anh ta hay không là một chuyện khác rồi đấy. Quy La oán hận nói. Phương Dạ, tôi thật sự không cam lòng. Chẳng lẽ chúng ta cứ mặc cho người ta chà đạp như vậy sao? Phương Dạ bình tĩnh cười. Yên tâm đi, nếu bọn họ đã muốn chơi như vậy. Thì chúng ta sẽ phụng bồi. Bản đồ trận đấu tiếp theo chắc là sa mạc. Mọi người kề sát lỗ tai lại đây. Anh nói cực kỳ nhỏ. Cẩn thận phân chia nhiệm vụ cho mọi người. Ba cô gái nghe xong kế hoạch thì cảm thấy hơi bối rối một chút. Ôn Hình nói. Chúng ta dùng chiêu hiểm như vậy có quá mạo hiểm hay không? Quy La lại có ý kiến khác. Tôi lại cảm thấy kế hoạch này khả thi đấy. Phương Dạ cười nói, yên tâm đi, mọi người cứ làm theo lời tôi. Nếu không đạt được quán quân nói, tôi sẽ giặt đồ lót cho mọi người trong vòng một tháng. Xì, anh đừng tưởng bở, ba cô gái đồng loạt dè bỉu anh. Trận thi đấu đầu tiên rốt cuộc cũng kết thúc. Chiến đội PG còn đầy đủ thành viên đã thắng PUBG. Điểm cũng cách đội đứng thứ hai rất xa. Bốn người đập tay ăn mừng. Fan ở dưới khán đài cũng hoan hô không ngớt. Trong 10 phút nghỉ ngơi, Dương Nghiêm Hy kiêu căng, ngạo mạn đi tới trước mặt chiến đội Bách Hợp. Một đội viên trong đó cười phá lên. Chiến đội Bách Hợp, đây là cái quỷ gì? Tất cả người trong đội đều là Bách Hợp sao? Một đội viên khác cười nói. Chắc là không phải đâu. Ngươi không nhìn thấy trong đó còn một ông chú sao? Dương Nghiêm Hy cười lạnh nói. Nhìn như ông chú nhưng anh ta rốt cuộc cái quỷ gì? Vậy chỉ có tự anh ta biết thôi. Dù giao tiếp lời nói. Nói không chừng người ta mới đi du lịch Thái Lan về đấy. Ha ha ha ha ha. Mấy người đó lập tức cười nghiêng ngả. Điệu cười vô cùng kiêu ngạo. Quy La là người đầu tiên không ngồi yên được. Mấy người đừng quá đắc ý, cho rằng tấn công ác ý thì sẽ thắng bọn tôi sao? Các người cứ chờ mà xem. Em gái trẻ à, đừng tưởng rằng bản thân là người nước ngoài thì có thể nói hưu nói vượn. Tôi có thể tố cáo cô tội phỉ báng đấy. Du Giao cười lạnh nói. Con mắt nào của cô nhìn thấy chúng ta tấn công ác ý, có bản lĩnh thì lấy chứng cứ ra đây. Người đẹp này hẳn là không chấp nhận nổi bản thân thua cuộc rồi. Dù sao chỉ mới giành được một điểm thì đã thua trận đấu rồi. Còn kém hơn cả số lẻ của chúng ta. Cho dù là ai cũng sẽ tức muốn hộc máu thôi. Người đẹp à, chiến đội Bách Hợp này không có hy vọng gì rồi. Cô có muốn gia nhập chúng ta chiến đội PG của chúng tôi hay không? Bọn tôi vẫn còn thiếu thành viên dự bị đấy. Tuy rằng dự bị cũng phải thông qua khảo hạch, bất quá cô xinh đẹp như vậy, chúng tôi đương nhiên sẽ nương tay rồi. Ha ha ha, các người, Quy La tức giận đến không nói nên lời rồi. Phương Dạ đột nhiên nói, được rồi, các người mau câm miệng rồi biến về đi. Dương Nghiêm Hy cười lạnh nói, sao nào, Bản thân không có năng lực còn không cho người khác nói à, tôi cứ không quay về đấy. Anh có thể làm gì tôi nào? Khó khăn lắm mới có cơ hội chà đạp đối thủ như vậy. Anh ta đương nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Được, có bản lĩnh thì anh đừng trở về nữa. Phương Dạ gật đầu, trực tiếp móc di động của mình ra. Lần này tôi được cứu rồi. Lần này tôi được cứu rồi. Tất cả các đội viên của chiến đội PG khi nghe được âm thanh phát ra từ di động thì đều ngây ngẩn cả người. Cách chương.